Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 950. Cha nữ xứng. 23. Canh 1. Ngã đệ nhân đâu? Diệp Thiều Hoa không có trả lời Hứa lão gia tử. Chính là quay đầu nhìn Diệp Mẫu. Hắn trở về ở lâu dưới nhìn đến hắn ra ra thời điểm. Sẽ đuổi người ta đi. Diệp Mẫu nhìn mắt ngồi ở sofa thượng hai người. Thanh âm phóng càng thấp, ta sợ hắn đến lúc đó tính tình khống chế không được đánh này hai cái lão nhân. Khiến cho hắn đi siêu thị mua tương du, Hứa lão gia tử gần nhất liền cùng Diệp Đào nói làm cho. Hắn bàn hồi Diệp gia, còn nói an bài tốt lắm xuất ngoại lưu học, Diệp Đào đương nhiên là không để ý đến hắn. Ở Diệp Mẫu khuyên bảo hạ hắn không có phát hỏa, trực tiếp cho một câu chờ hắn tỷ trở về thương lượng. Này cũng là Hứa lão gia tử ở Diệp Thiều Hoa sau khi trở về dùng khác ánh mắt xem Diệp Thiều Hoa. Nguyên nhân chi nhất, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu, tỏ vẻ rõ ràng, ngươi chuẩn bị ở Hứa thị cho ta tìm một như thế nào công tác. Diệp Thiều Hoa nhìn về phía Hứa lão gia tử, nhưng thật ra Diệp Mẫu ở một bên nóng nảy, không phải mới nghe Diệp Thiều Hoa nói trường học cấp nàng phân phối công tác. Còn an bài phòng ở sao? Này hội yếu đi Hứa thị như thế nào không làm thất vọng phía trước lão bản. Bất quá trước mắt Hứa ra hai người còn ở bên cạnh. Nàng còn có thể cảm giác được chính mình không hiểu xã bảo này đó thời điểm. Quản gia xem chính mình kia quái dị ánh mắt, không có dám ra tiếng. Nhưng thật ra Hứa lão gia tử nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy rõ ràng đáp lời. Không khỏi liếc Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Ánh mắt giống như trào giống như phúng, có chút khinh miệt nói, ngươi đại học học cái gì? Công trình vật lý, vậy ở công trình bộ đi làm đi, Hứa lão gia tử tuy rằng không thế nào quản. Sự, nhưng là an bài một cái công tác vẫn là có thể. Một tháng bao nhiêu tiền? Diệp Thiều Hoa xách một tiếng, Hứa lão gia tử cúi đầu hơi hơi nhắm mắt, tựa hồ đã muốn không nghĩ để ý tới Diệp Thiều Hoa. Nhưng thật ra hắn bên người quản gia lúc này mở miệng. Nhất tốt nghiệp là có thể đi vào công tác, tiền lương 8.000 ngũ, Diệp Thiều Hoa tuy rằng là A đại đệ tử. Nhưng kinh thành này hắn này nọ không có, liền một nhân tài thị trường chật ních, hàng năm A đều là có vài vạn thuộc khóa này sinh. Nhất tốt nghiệp có thể đi thành thục xí nghiệp công tác, không mang theo ngũ hiểm nhất kim. Một tháng 8.000 ngũ đối với bình thường đệ tử đến nói thật là cao nhất đãi ngộ. Càng đừng nói đối với một cái không có gì kiến thức hai cái dân quê. Cho nên quản gia nói những lời này thời điểm có chút trên cao nhìn xuống hương vị. 8.000 ngũ, bạch chiết công ty cái kia tổng tài dùng bao nhiêu lương một năm cam kết chính mình tới. Hình như là 280 vạn, cũng không bao gồm ngũ hiểm nhất kim. Thậm chí đều không cần chính mình đi công ty đưa tin. Chỉ cần quải cái tên cùng bạch chiết bảo trì thông tin là tốt rồi. Thậm chí cũng không chậm trễ phòng thí nghiệm chuyện tình. Các ngươi đi thôi, Diệp Thiều Hoa không có trả lời Hứa gia nhân. Chính là hướng hai người cười cười. Như thế này ngã đệ yếu đã trở lại. Hắn hôm nay cao hứng. Nhưng xem thấy các ngươi tâm tình khả năng không tốt người này, Hứa gia hai người đổ không dự. Đoán được Diệp Thiều Hoa sẽ là này phản ứng, Hứa lão gia tử nhìn nàng thập phần nhẹ khuôn mặt, mi tâm vi ninh, hắn sống đại nửa đời người, lúc này ngay cả cái tiểu nữ sinh tâm tư đều đoán không ra đến. Bất quá hắn vẫn là nhắc nhở một câu, người trẻ tuổi, tâm vẫn là không cần quá lớn, nếu không đến cuối cùng cẩn thận chính mình cái gì đều không chiếm được Hứa gia lão gia tử trong. Mát. Trên đời không ai hội đối như vậy tài sản không tâm động. Diệp Đào bây giờ còn ở nghịch phản ký, bị Diệp gia nhân mê hoặc, chờ hắn tỉnh táo lại. Diệp Thiều Hoa như vậy chỉ còn lại cái gì? Lão gia tử trong thanh âm có đồng tình, Diệp Thiều Hoa không biết hắn đầu óc ở tính toán cái gì. Bất quá cho dù biết cũng không thèm để ý, chính là thản nhiên mở miệng. Ngươi theo thế nào nhìn ra đến chúng ta nhất định phải hồi Hứa gia. Đây là cái gì ý tứ? Hứa lão gia tử muốn hảo hảo hỏi một câu Diệp Thiều Hoa. nhưng mà đối phương chính là lễ phép lại cưỡng chế tính thỉnh hắn rời đi. Làm cho Hứa lão gia tử tức giận đến tâm can phế đều đau. Sao chờ kia hai người đi rồi, Diệp Thiều Hoa mới đưa trong nhà hơi chút thu thập một chút. Mẹ, về sau Hứa gia nhân lại đến, ngươi không cần phải để ý tới bọn họ, cái kia ra, ngã đệ hắn căn bản là không nghĩ trở về, lão gia tử đi rồi. Diệp mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi, Diệp Thiều Hoa nhìn của nàng bộ dáng, cảm thấy suy tư về, sửa sáng mai, Minh Nhi, liền mang theo Diệp mẫu đi của nàng nơi ở đi, nơi đó đại không nói, tứ hợp trong viện còn có thể cấp Diệp mẫu đủ loại đồ ăn. Hứa gia nhân nếu tưởng tiến vào, cũng muốn trải qua cảnh vệ viên đồng ý, đang nghĩ tới, Diệp Đào mang theo một lọ tương du theo lâu dưới hoảng lên đây. Diệp mẫu đã muốn vào phòng bếp xào rau, nàng hôm nay là thật cao hứng, cho dù Hứa gia người đến, của nàng hưng trí cũng không có tiêu tán. Diệp Thiều Hoa thừa dịp Diệp mẫu ở phòng bếp, trực tiếp đem máy tính cấp Diệp Đào cho rằng hắn quà sinh nhật. Diệp Đào chính chậm rãi ngồi ở băng ghế thượng tướng rau xanh Diệp một đám bày khai. Nhìn đến máy tính sửng sốt một chút. Này máy tính rất mỏng cũng không giống hắn bình thường dùng là máy tính. Máy tính che thượng cũng không có nhãn hiệu. Ta làm cho Bạch Chiết làm cho linh kiện. Chính mình ở phòng thí nghiệm trang. Diệp Thiều Hoa nhìn ra hắn nghi hoặc. Trực tiếp mở miệng. Hệ thống cũng không phải ở chợ thượng hệ thống. Là hư nghĩ hệ thống. Dù sao ngươi dùng sẽ biết. Rất đơn giản. Chờ thêm nửa tháng sẽ ở chợ thượng xuất hiện chính ngươi lắp ráp. Diệp Đào ngẩn người, ân, ngươi không phải ngoạn nhi cổ phiếu sao? Tính các hạng số liệu nhuyễn kiện bên trong đều có, Diệp Thiều Hoa vỗ bờ vai của hắn. Sau đó liền chậm gì gì tiến phòng bếp nhìn xem Diệp mẫu cần hỗ trợ cái gì? Ta không phải cho ngươi nhặt rau sao? Diệp mẫu nhìn đến Diệp Thiều Hoa lại đây, lập mã cửa trước ngoại vừa thấy. Diệp Đào chính sườn đối với nàng. Cao lớn thân hình có chút miễn cưỡng loan nhặt rau, ngươi như thế nào lại khi dễ ngươi đệ, ngày thường cho dù, hôm nay nhưng là hắn khảo trạng nguyên đại ngày, ngươi đệ hiện tại có thể sánh bằng ngươi thông minh. Khảo thứ nhất danh, chính hắn không nên, có phải hay không, Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi cửa trước ngoại liếc mắt một cái. Diệp Đào sườn mâu, tinh xảo mặt mày hướng Diệp mẫu loan, đúng vậy mẹ. Tỷ mỗi thiên công chỉ quá mệt mỏi, Diệp mẫu còn lại là nói thầm. Như thế nào lần này gần nhất nàng này nhất nhi nhất nữ đều một cái so với một cái bộ dạng đẹp mặt. Này người một nhà náo nhiệt chuẩn bị chúc mừng, phụ trung cũng là không thế nào hài hòa, nhất là phụ trung hiệu trưởng, ở thành tích đi ra sau, cũng không có hỏi đệ tử thành tích cùng với bài danh. Trước tiên nói, chuẩn bị một chút, như thế này các phóng viên nên đến đây. Các ngươi đều đừng vội rời đi. Hết chương.